thì không phải là ma. Phải không? Chỉ có cái bài số 10 ấy là ma thôi. Chứ còn 9 số trên ấy là do cái công phu mình tu mà nó hiện những cái cảnh đấy lạ. Thế nhưng mà nó ở đây nó chỉ nguy là ở cái chỗ mình không biết, mà mình tưởng mình làm thánh ấy, thì nó thành lạc về đường trà thôi. Thế còn thọ, đến khi Phật phá cái thọ ấm ấy, thì ma nó mới nhập tâm. Thì ma quỷ đó, nó nhập tâm. Đến khi phá cái tường ấm ấy, thì ma nó không nhập tâm được nữa, nhưng nó nhập vào người khác, để nó đến nó truyền cái tư tưởng mình. Thế rồi bây giờ đến hành ấm, thì không còn gọi ma nào hết, mà chính mình ấy, mình tu tới đây rồi mình thấy các cảnh giới là tự tâm mình ấy, mình nghĩ là chuyện này chuyện kia rồi, rồi là mình đi lạc đường, chứ không phải là ma nữa. Tường ấm đã hết, đã. Bây giờ là ông này là xong cái tường ấm đây. Thì mộng với tường ấy, tiêu diệt. Mộng là lúc ngủ, mà tường là lúc thức. Thì bây giờ thức không có tường, mà ngủ không có mộng nữa, mà thức ngủ như nhau. Thức ngủ như nhau tức là cứ bình an bằng lặng thôi, nhưng mà vẫn còn ngủ. Bình an bằng lặng có nghĩa là không có cái tưởng nó hiện lên. Dạ. Không có mộng, ngủ không có mộng, thức không có tưởng. Cái tâm nó đấy, tâm chỉ có một cái giác minh hư tĩnh. Không còn những ảnh sự tiền trần thô trọng nữa, nhưng mà mới hết cái thô trọng thôi. Đấy, một cái giác minh hư tĩnh thôi. Hư nghĩa là nó không có cái gì chướng ngại cả. Hư nghĩa là nó không có cái gì có hình, có sắc nó hiện lên nữa. Tĩnh là bằng lặng. Mà lúc bây giờ cái tránh nghe của mình nó hư tĩnh, nghĩa là không có một cái động gì cả hiện lên cả, chỉ một bề tĩnh lặng thôi. Núi sông đại địa thế gian như cái mình, như cái gương soi vậy. Tất cả nó như cái hình nó hiện lên trong cái gương thôi. Thì những cái bóng ảnh ấy nó đến chẳng vướng mắt, nó đi cũng chả để tâm. Rõ ràng không còn tập quán cũ. Đã. Tập quán cũ đây là cái gì nhỉ? Đại giá. Những cái thói quen mình làm gì mà gọi là cái thói quen cũ ở đây? Mình có cái thói là cứ trông thấy cái gì, hay nghe thấy cái gì là để ý phân biệt. Thế rồi đã, nó tới thì mình để ý, mình phân biệt hoặc khen đẹp hoặc chê xấu. Thế mà nó đi rồi ấy, thì nhớ tới lại phân biệt nữa. Đấy là cái tập quán của chúng mình như thế đối với tất cả vật gì cũng vậy. Thế bây giờ đây không còn cái tập quán ấy nữa. Bây giờ thuần một tánh tinh chân thôi. Chỉ có cái tánh nghe thôi, như cái gương soi thôi. Căn nguyên sanh diệt từ đó phơi rõ. Bây giờ cái hành ấm nó hiện ra, tức là xong được cái tường ấm, thì cái hành ấm nó hiện lên. Cái hành ấm ấy mà đây là cái căn nguyên sanh diệt. Đây phải tới đây mới nhìn thấy rồi mới biết, chứ mình là mình biết nó bằng vải. Thế cho nên bây giờ đây phá xong cái tường ấm rồi, thì căn nguyên sanh diệt nó lộ ra. Tuy chưa thông suốt được manh mối mạng sống của từng chúng sanh, nhưng mà thấy được cái cơ sở sanh diệt chung. Đấy, đây cô hỏi cái căn nguyên sanh diệt nó thế nào, thì đây ngài bảo nó giống như cái bóng giả mã đó, nó lớp lớp chớp nhoáng, cứ thấy nó nhấp nhánh nó hiện lên, nó lăn tăn nó chảy, nó lớp lớp chớp nhoáng hiện ra. Đây là then chốt phát sanh các phù trần căn. Mắt tai mũi lưỡi thân ý, loài mèo, loài gà, loài cọp, loài rắn, từng loài. Thế nó hiện lên những cái đó. Bây giờ cái lúc nói cái chuyện niêm mới là từ thuở, nói chuyện từ vô thủy, từ thuở từ xưa. Chứ còn bây giờ là nó thành những cái căn rồi. Giờ nó thành những cái căn đây, căn nguyên sanh tử, phơi lộ. Bây giờ nó hiện thành hình rồi. Nhưng mà có cái điều là nó nhấp nhánh, nó chắc là không biết nó bằng hơi bằng khí. Đây người ta chỉ bảo nó giống như giả mã, chắc nó là hơi là khí. nó lớp lớp nó chớp nhoáng nó hiện ra đó. Tại những cái ấy thấy cho nên mà người ta trông thấy được bây giờ các vị này người ta nhìn thấy cái người này làm cái tội đang phát sinh dần hạn thì đấy nó có một cái sự nối tiếp sẽ có cái quả báo như thế này mà cái mắt cái người này người ta nhìn thấy được. Người ta nhìn thấy cái nhân này đưa đến cái quả này, ta nhìn được. Dã mã lớp lớp nhấp nhoáng này nó đang báo hiệu đây này. Sẽ tới cái chỗ này làm con chó này. Cái nhân này nó báo hiệu nó đi đến để thành cái quả này. Cái chỗ này mà mắt cái người ấy người ta trông thấy cái việc đó. Thế cho nên nó gọi là cái gì then chốt phát sanh các phủ trần căn. Đây là cái cơ sở sanh diệt chung. Rồi lên đến thức ấm thì mới là cái manh mối mạng sống của từng chúng sanh một. Còn đây là cái cơ sở sanh diệt, coi như là trong một loạt thế này. Trong một loạt. Bắt đầu thấy được cái hành ấm đấy, sửa soạn để phá. Cho tới khi những cái lăng xăng chớp nhoáng u ẩn đó, những cái bóng dã mã lớp lớp chớp nhoáng ấy, bây giờ nó trừng lại vào cái tánh chạm nhiên. Đã. Những cái nhấp nhánh ấy nó dừng lại. Như sóng mòi nó trừng lại, hóa thành nước đứng. Thì là khi ấy là mình làm sao? Hết cái gì? Hành ấm. Hết hành ấm. Vượt khỏi chúng sanh trượt. Xét chúng sanh trượt là u ẩn vọng tưởng. U ẩn, u là nó u tối à mày? Ẩn là nó ẩn nấp ở trong. Nó đâu có ẩn, nó nhoáng nhoáng đấy. Nó bong bong nhớp nhớp nhưng mà chúng mình không thấy.